Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3031, chương 3036, một vòng kết thúc. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, thạch đài to lớn lên không đoạn có người luyện đan thất bại. Bọn họ đều là trên mặt vẻ uể oải, sắc mặt tái xanh giống như rời đi nơi này. Phát giác được vậy hắn ánh mắt. Những người này trên mặt cũng là treo một chút thẹn quá hóa giận. Cuộc thi lần này tuy nói khó một số, nhưng đại đa số người đều biết đây là đan tháp vì soát tiếp theo chút đục nước béo cò người. Muốn ở chỗ này thông quan, nhất định phải có chân tài thực học. Nếu là không có chân tài thực học, như vậy, người cũng chỉ có thể tiếc nuối rời đi nơi này. Đây mới là thứ nhất khảo nghiệm người địa phương. Tuy nói có không ít người rời đi, nhưng đồng dạng, cũng không ít người ao ao là luyện chế hoàn thành. Chờ cái kia to lớn đồng hồ cát lọt mất hơn một nửa về sau. Thời gian cũng là bởi vậy biến đến gấp gáp lên. Hạ Minh không ngừng nếm thử những linh dược này dung hợp. Hắn cũng không biết mình hợp lại mà thành linh dược có phải hay không chính xác. Nhưng hắn cảm giác làm như vậy hẳn là đúng. Hạ Minh không ngừng dung hợp linh dược, mỗi lần dung hợp đều là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cảm giác cái này cho đan phương chi chúng bẫy dập thật sự là quá nhiều. Cái này bên trên ẩn chứa mấy loại dược tài, mà lại tuy nói viết dược tài lượng, nhưng Hạ Minh cảm giác được, cái này lượng có chút không thích hợp, cho nên cái này muốn cân nhắc một cái luyện đan đại sư kinh nghiệm cùng trực giác. Hạ Minh tâm thần yên tĩnh, không ngừng nếm thử, thế mà, cái này mỗi một lần nếm thử, đều sẽ cho Hạ Minh mang đến một số phát hiện mới. Hạ Minh lợi dùng thần thức khống chế ngọn lửa màu tím đen. Dị thường cẩn thận, không dám có chút sai lầm. Tại Hạ Minh không ngừng dung hợp phía dưới, những linh dược này cuối cùng là hoàn mỹ dung hợp hoàn tất. Mà lúc này... Xa lậu trung hạt cát cũng là chiếu nghiêng xuống. Đông, chờ một tiếng cổ lão trung minh tiếng vang hoàn toàn thời điểm. Cái kia đồng hồ cát bên trong hạt cát cũng rốt cục lỗ hổng hết sau cùng một hạt. Rất hiển nhiên, thời gian đến, bành, ngay sau đó, cái kia lâm thiên đan bỗng nhiên vung tay lên. Đan đỉnh nắp đỉnh trong nháy mắt phi lên. Sau đó... Theo cái này đan trong đỉnh có đếm đạo quang mang bắn ra đến. Cái này mấy đạo quang mang tốc độ rất nhanh, mà lâm thiên đan tốc độ càng nhanh. Vung tay lên, cái này mấy cái viên thuốc chính là bị lâm thiên đan nắm trong tay. Tại rừng thiên đan trên mặt, càng là treo khó có thể che giấu ý cười. Hắn thành công, keng, lại là một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Tại cái kia cách đó không xa, gừng thương lan cũng là vung tay lên, sau đó một đạo quang mang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Điều này hiển nhiên là một cái đan dược, theo hai người dẫn đầu, cái này phanh phanh thanh âm không ngừng vang vọng, toàn bộ trên bệ đá phảng phất như là tại tấu nhạc đồng dạng. Cái này phanh phanh thanh âm, rất có tiết tấu. Tựa hồ cũng là một khúc mỹ diệu bởi vì âm nhạc. Thời gian muốn tới, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy. Giữa sân, bây giờ Ngô Cẩn Huyên đã thu hồi chính mình đan dược. Cái này để hai người bọn họ hơi chút thư giãn một tí. Thế nhưng là khi ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân thời điểm, hai người thần tình lược có chút khẩn trương. Hạ Minh làm sao còn không thu đan? Này thời gian đều đã đến. Nếu là ở không thu đan lời nói, thời gian này nhưng là không kịp. Nói như vậy, Hạ Minh liền sẽ bị phán định ra cục. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Hạ Minh bị loại. Hạ Minh là một cái dạng gì luyện đan đại sư? Bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Hạ Minh thế nhưng là bọn họ lần này thu hoạch được vô địch hy vọng a. Soát. Đột nhiên, cái kia đóng chặt hai con người thanh niên, ánh mắt thông suốt mở ra, sau đó cong ngón búng ra, nắp đỉnh phẳng phất là bị tạc lên đồng dạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bay thẳng lên, cái kia đan đỉnh bên trong, tại thời khắc này đúng là lóe ra sặc sỡ lóa mắt quang mang. Quang mang lấp lóe, cực kỳ lóa mắt, phảng phất như là cái kia ngũ thải hà quang đồng dạng. Ngay sau đó, liền là có một đạo quang mang nhanh chóng càng hướng không trung. Theo viên đan dược kia càng hướng không trung, Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, sau đó vung tay lên, viên đan dược kia phảng phất là bị một loại nào đó ngăn cản đồng dạng, trực tiếp bị Hạ Minh chặn lại. Hạ Minh vẫy tay một cái, viên đan dược này chính là chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hạ Minh hài lòng gật gật đầu, viên đan dược này chính là mình đắc ý tác phẩm, đồng thời cũng chứng minh khác phương hướng cũng không sai. Hạ Minh nhìn một chút bốn phía người, phát hiện bốn phía đúng là thiếu rất lớn một nhóm luyện đan đại sư. Rất hiển nhiên, những thứ này luyện đan đại sư đều là thất bại. Cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Đồng thời cũng là đang cảm thán, cái này tỷ lệ đào thải còn thật không phải bình thường khủng bố. Hạ Minh nhìn một chút tay bên trong đan dược, trên mặt mang cười nhạt ý. Đây chính là hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược. Tuy nói đan dược này phẩm giai kém một chút, nhưng cũng còn tính là chịu đựng. Không nghĩ tới ngươi lại đem đan dược luyện chế ra tới. Cách đó không xa Cao Giác có chút âm trầm, thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh phát giác thì là liếc nhìn hắn một cái. Ngươi nói nhảm còn thật nhiều. Ngươi, Cao Giác sầm mặt lại, che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, lạnh hừ một tiếng, hy vọng ngươi miệng hoàn toàn như trước đây như vậy cứng rắn. Về sau ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, chỉ bằng ngươi. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên, cũng chỉ là nhấp nhô nhìn Cao Giác liếc một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Rất tốt, rất tốt. Nhìn đến Hạ Minh cử động, Cao Giác kém chút đem phổi cho tức điên. Cao Giác là cái kia tức giận a. Chờ sau cùng một vị luyện đan đại sư luyện đan sau khi hoàn thành. Đan thần chậm rãi đứng dậy, đi tới nơi này trên đài cao vị trí. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát phương thiên địa này. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt tảo động, khẽ cười nói, chúc mừng các ngươi hoàn thành cái này đệ nhất vòng khảo hạch. Có điều, nói đến đây, đan thần khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, cười ha hả nói, chắc hẳn các ngươi cũng biết, cái này luyện chế đan dược thành công, chưa hẳn thì phù hợp yêu cầu. Mặt ngoài tuy nhiên nhìn như tròn trịa, nhưng không có bất luận cái gì trị liệu hiệu quả, cho nên đến đón lấy chính là muốn kiểm nghiệm các ngươi đan dược dược hiệu. Nếu là dược hiệu không đủ người, các ngươi người liền sẽ bị đào thải. Soát, lời vừa nói ra, có tốt mấy bóng người sắc mặt biến hóa. Rất hiển nhiên bọn họ đan dược có chút mờ ám, bất quá bọn hắn cũng không nói gì thêm. Đan thần phóng xuất ra chính mình thần thức, bắt đầu quét mắt mọi người ở đây sở luyện chế đan dược. Hắn là luyện đan đại sư, cái gì chất lượng đan dược, chỉ cần liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Cơ hồ chừng một phút thời gian, đan thần liền đem những đan dược này dược hiệu thu hết vào mắt. Sau đó khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hiện tại thì mời các ngươi đem đan dược toàn bộ phóng tới các ngươi trước người trên trụ đá. Đan dược tiến vào thạch trụ liền sẽ bộc phát ra quang mang, từ đó kiểm trắc ra các ngươi phẩm chất đan dược. Hiện tại bắt đầu đi. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít luyện đan đại sư toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Hiện tại bọn hắn cũng là tên đã trên dây không phát không được. Mẹ, không nghĩ tới như thế nghiêm ngặt. Đám người này đến cùng là làm sao làm ra đến nhiều như vậy biến thái đồ chơi. Có cái luyện đan đại sư ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cực kỳ khó chịu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.